Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 733. Góc truyện audio.com. Chương 733. Dưới ánh trăng, người đàn ông vươn bàn tay trắng nốn thon dài. Cô nhìn vào bàn tay hoàn hảo đó, run rẩy vươn tay, nắm lấy tay anh ta. Bàn tay của người đàn ông này rất lạnh, giống như người đàn ông của mình. Cô đứng dậy run rẩy. Anh là ai? Long Ngự Thiên, bạn trai của cô. Lâm Quán Quán khiếp sợ trợn to hai mắt. Long Ngự Thiên nhíu mày, ánh mắt hẹp dài lạnh lẽo chợt hiện ra. Điều kiện của tôi, làm người phụ nữ của tôi. Chấm, sau khi cứu cô, Long Ngự Thiên một mình rời khỏi ngõ nhỏ. Lúc ấy, Lâm Quán Quán sửng sốt rất lâu. Long Ngự Thiên không để lại cho cô bất kỳ thông tin liên lạc nào. Cô cho rằng anh ta nói, làm người phụ nữ của tôi, là một trò đùa. Thẳng đến khi một cơn gió lạnh thổi tới, cô nhìn người đàn ông say rượu ngã xuống đất, lúc này mới như mộng bừng tỉnh, run rẩy rời khỏi ngõ nhỏ. Mấy ngày sau, Long Ngự Thiên không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Cô cũng cho rằng sẽ không gặp lại Long Ngự Thiên nữa. Cho đến khi, anh ta đến cửa, anh ta không biết từ đâu mà biết được chỗ ở của cô. Trực tiếp tìm được nhà cô, khiến Lâm Quán Quán hoảng sợ. Anh, đi với tôi, đi đâu vậy? Mắt phượng hẹp dài của Long Ngự Thiên cười như không cười nhìn cô. Lâm Quán Quán chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, lúc này không dám hỏi nữa. Thành thành thật thật theo anh ta rời đi. Long Ngự Thiên dẫn cô đến một căn cứ huấn luyện. Sau đó, anh ta ném cô cho một huấn luyện viên kiêu ngạo mạnh mẽ. Mở ra chế độ đào tạo ma quỷ của cô. Đào tạo cô trong chiến đấu. Từ nay mình sẽ lên chương trên trang mới chuyên một. Oan nhé cả nhà. Vì trang này bị sập rồi. Khó truy cập. Để cô có khả năng tự bảo vệ mình. Cô hỏi Long Ngự Thiên vì sao. Long Ngự Thiên chỉ nói cho cô biết. Người phụ nữ của tôi. Người khác không thể tùy ý bóp đã chết. Vậy là xong. Đào tạo kéo dài cả năm. Từ lúc đầu cuộc sống không băng chê. Đến sau này cô có thể né qua mấy chục chiêu của huấn luyện viên. Năm đó, vết bầm tím trên người cô cũng không thấy giảm bớt. May mắn thay, cơ thể cô mạnh hơn trước rất nhiều. Sau đó lại gặp được người bất chính với cô. Tất cả đều bị cô đánh một trận. Mà cô và Long Ngự Thiên nói là quan hệ nam nữ. Nhưng họ một chút cũng không thân mật chút nào. Một năm là quan hệ nam nữ. Họ thậm chí không thèm nắm tay nhau. Anh ta không để lại cho cô bất kỳ cách nào để liên lạc với anh ta. Nhưng quỷ dị chính là, bao nhiêu lần cô chuyển nhà, anh ta đều có thể dễ dàng tìm thấy cô. Chuyên Oan đang gặp sự cố nên từ nay sẽ lên tại chuyên một. Oan nhé cả nhà. Mong cả nhà đọc khích lệ nhé. Cách chương.